Chiến thần Hào Môn, chương 1311. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 1311 chương tự ta gánh chịu. Lệ Tuyên Hoành thực sự hối hận, hắn hối hận chính mình trẻ tuổi nóng tính, hối hận chính mình không đủ trầm ổn, mới để cho Lệ gia muốn đi đến một bước này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì tài ông mất ngựa yên chi phi phúc, coi như Lệ gia tương lai có đường ra, có thể vừa nghĩ tới, Lệ Chính Thương muốn đi vùng Trung Đông, nếu như cái kia chiến hỏa bay tán loạn địa khô tim của hắn đều nắm chặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Tuyên Hoành dùng sức dập đầu trên mặt đất nhất thời bị nhiễm đỏ một góc. Bà, ta với ngươi cùng đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn kiên định nói, tự ta chọc sự tình, tự ta gánh chịu, hồ đồ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Chính Thương kéo Lệ Tuyên Hoành quát mắng, ngươi đi làm cái gì, ta chỉ có ngươi cái này một đứa con trai, ta có thể chết nhưng ngươi không thể. Minh bạch chưa, ta muốn đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Tuyên Hoành đột nhiên quật cường đứng lên, ta nói tự ta trách nhiệm chính mình gánh chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cắn răng, hai mắt đỏ đậm, ta cũng không tin, Na Giang Ninh có thể giết chết ta. Chấm, Lệ Chính Thương nhìn mình con trai, hít sâu một hơi, hồi lâu chỉ có gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cha con cái trở về Lệ gia, không chút do dự nào, ngay lập tức sẽ tuyên bố, Lệ gia muốn từ Đổ Thành ly khai, còn như đi đâu, bọn họ chưa nói. Danh hạ sản nghiệp toàn bộ trong thời gian ngắn nhất bán của cải lấy tiền mặt bộ hiện tại, chỉ để lại Lệ ra nhà cửa, bởi vì bọn họ, sớm muộn cũng sẽ trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ ra đi gấp nhất thời gây nên không ít người suy đoán. Nhất là Trình gia cùng Bạch gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ hôm qua mới đồng ý, làm cho Lệ ra rời khỏi Hoa Minh Thương hội, đồng thời bằng lòng Lệ Chính Thương, đề cao hai thành giá cả. Hai người còn không có phục hồi tinh thần lại, Lệ Chính Thương hay dùng tốc độ nhanh nhất cầm tiền, ly khai Đổ Thành, ngay cả đi đâu, bọn họ hiện tại cũng không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là mơ hồ cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Mọi người đều là cáo giả, ai cũng biết đối phương không có khả năng dễ dàng buông tha ích lợi thật lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù là rời khỏi Hoa Minh Thương hội, vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng cái này trực tiếp ly khai Đổ Thành là có ý gì? Lệ gia ở nơi này, nhưng là Mạc Ba cồn đả vài chục năm, căn cơ cũng đều ở chỗ này đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có nghe nói không, Trình nếu gọi tới Bạch Sơn, Lệ Chính Thương đi Lâm Thị rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi làm cái gì, xin lỗi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trình nếu sắc mặt có chút khó coi, mang theo Lệ Tuyên Hoành tiểu tử kia cùng đi, nghe nói là cầm roi ra quất được Lệ Tuyên Hoành ra chóc thịt bong, quỳ gối Lâm Thị trước cửa xin lỗi. Bạch Sơn nhất thời nhíu mày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người liếc nhìn nhau, càng phát ra cảm thấy tình huống có cái gì không đúng. Lệ gia phụ tử, đây là muốn làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không đến mức bị Lâm Thị sợ thành cái dạng này à? Bắt cóc Lệ Tuyên Hoành, là Lâm Thị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trầm mặc hồi lâu, Bạch Sơn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là như vậy Lâm Thị xem ra cũng là ngoan đường rẽ, làm cho Lệ Chính Thương đều cúi đầu. Hắn dừng một chút, trong lòng thoáng suy tư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta đây hai nhà, sinh ý tự nhiên là không thể không làm, nhìn tình huống a có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trình nếu có chút lo lắng, trong lòng mơ hồ cảm thấy, sự tình không có mình nghĩ đến đơn giản như vậy. Hắn hiểu rất rõ Lệ Chính Thương rồi, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lệ Chính Thương biết đơn giản khuất phục thậm chí còn làm ra như vậy chuyện mất mặt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mang theo con trai tới cửa chịu đòn nhận tội, đây chính là hoàn toàn đem Lệ ra mặt mũi, đều ném sạch rồi. Hiện tại chính là không muốn ly khai Đổ Thành, bọn họ cũng không còn khuôn mặt tiếp tục ở đây đợi tiếp a có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người không nói nhiều cái gì, mỗi người cũng nghĩ sự tình yên lặng theo dõi kỳ biến. Cùng lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sơ Loan thẻ gia tộc, ngải Mỹ ngươi thời khắc chú ý tin tức Lệ gia nhất cử nhất động đều ở đây trong lòng bàn tay của nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể coi là nàng, cũng ngoài ý muốn, kiếm là buôn bán lời điểm, nhưng vẫn là thấp hơn dự tính rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng thở dài một hơi, vẻ mặt không cao hứng. Cách chương.